Chàng ở rể hào môn. Chương 44, 44, náo loạn ngân hàng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, khắp nơi đều là âm thanh của máy lạnh. Không thể tin được. Ồ, còn nữa. Cô ngày mai không cần tới đi làm. Ngay khi Lý Hành Trường và Tề Dương chuẩn bị đi lên tầng 2. Anh đột nhiên quay đầu lại nói với nhân viên vẫn đang đứng đó không nhúc nhích. Nhìn ánh mắt hờ hững lãnh đạm của Tề Dương bên cạnh. Lý Hành Trường biết nếu chuyện này không được xử lý ổn thỏa. Anh ta sẽ dừng việc đó lại. Đây là thẻ City Centurion của Hoa Kỳ đấy. Tìm cả nước cũng không vượt quá 100 tấm. Tất cả toàn bộ đều nằm trong tay một vài gia tộc lớn nắm giữ. Người này đã thực sự lấy ra thẻ này. Nội tâm Lý Hành Trường vô cùng bàng hoàng và kinh hãi. Trong văn phòng, Tề Dương nhàn nhã ngồi. Mà Lý Hành Trường cung kính đứng ở một bên. Một câu cũng không dám nói. Ông không sao chứ? Nửa ngày, Tề Dương mới đột nhiên nói một câu như vậy. Thần sắc Lý Hành Trường biến đổi lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên một bạt tai tại chính mình trên mặt. Tôi xin lỗi, thật có lỗi với cậu. Chỉ thấy Lý Hành Trường một bên đưa tay tự tát vào mặt mình. Một bên trong miệng còn đang không ngừng xin lỗi. Là tôi mắt mù, là tôi tùy tiện nghe lời đám nhân viên vô dụng đó. Là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi sai. Lý Hành Trường cũng rất thẳng tay. Mỗi cái tát đều vang dội. Chẳng được mấy cái mà cả mặt đều sưng đỏ cả lên. Tôi sai rồi. Là tôi mắt chó coi thường người khác. Tôi xin quỳ xuống trước mặt cậu. Hắn nói xong liền đập mạnh. Trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tề Dương. Tề Dương khoanh tay. Hai chân vắt chéo. Không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Nhìn về phía Lý Hành Trường. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tôi dập đầu lại cậu. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tề Dương vẫn là trầm mặc. Bịch bịch bịch, không ai lên tiếng. Trên mặt đất vang lên từng tiếng nặng nề. Lý Hành Trường dập đầu. Đầu đầy máu. Cách chương.